Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, tiểu hồ ly. Stephen Sommer giảng xong, David dồ đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, nói ra, Stephen, đầu tiên đây là một cái rất tuyệt cố sự, bất quá, nếu như ngươi dự định lập tức khởi động chế tác, ta khẳng định không có thời gian. Ta đã đáp ứng Fox giám chế Island 4, vừa mới cùng Joe Rod tán gẫu qua. Nói đến, chẳng lẽ ngươi không cần vì Xác Ướp 2 làm chuẩn bị sao? Tiếp nhận The Mummy hệ liệt trước đó, Stephen Sommer chỉ là một cái vừa mới bộc lộ tài năng người mới đạo diễn. Không có trả giá thẻ đánh bạc loại kia, bởi vậy duy nhất một lần ký tam bộ khúc đóng gói hợp đồng. Bất quá, nghe đến David Zo vấn đề này, Stephen Sommer lại là lộ ra một cái hơi có vẻ rào hoạt nụ cười. Nếu như Daenerys nhìn kỹ cực độ thâm hàn Deep Rising, ta tin tưởng Simon hẳn là sẽ đồng ý ta trước quay chụp bộ phim này. Câu nói này rõ ràng mang theo chút lời ngầm, chung quanh nam nam nữ nữ. Có người lập tức minh bạch, có người hơi chút suy tư đại khái lĩnh hội, có người lại là không hiểu ra sao. Gwyneth Paltrow ngay tại phần lớn người hiểu ý trong ánh mắt nghi ngờ nhìn mình bạn trai. Tít cái này thời điểm cũng không tiện giải thích, chỉ có thể giả vờ không có chú ý tới. Thực rất đơn giản, The Mummy hệ liệt chỉ là cùng Fox hợp tác hạng mục. Nếu như Daenerys nhìn kỹ cực độ thâm hàn Deep Rising, mà lại một mình đầu tư chế tác lời nói, đây chính là con ruột, thân sinh đương nhiên ưu tiên. Thực nhiệm vụ bất khả thi hai chế tác cũng là một cái rõ ràng tham chiếu. Bộ thứ nhất nhiệm vụ bất khả thi đản sinh tại năm 1993. Hợp tác phương Paramount tại cũng không có hắn đem ra được boom tấn tình huống dưới. Phần tiếp theo lại là cho tới bây giờ năm 1996 kỳ nghỉ hè mới có thể chiếu lên. Khoảng cách đem gần 3 năm. Bên trong nếu như không có Daenerys tận lực trì hoãn vì chính mình hắn phim nhường đường ý đồ, đoán chừng không có mấy cái tin tưởng. Rốt cuộc điện ảnh lịch trình cùng điện ảnh và truyền hình tư nguyên có hạn. Nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt 3 năm khai phát một bộ, cùng 2 năm khai phát một bộ, chiếm dụng lịch trình cùng tư nguyên khẳng định không phải một cái khái niệm. Cực độ thâm hàn Deep Rising tình huống hơi có chút khác biệt, nhưng cũng hiệu quả như nhau. Xét đến cùng, Daenerys Entertainment lợi ích khẳng định là cần ưu tiên nhất được đến bảo hộ cái kia. Mèo già hóa cáo David Zo đương nhiên lập tức minh bạch. Đồng dạng cười cười, nói ra, như vậy, Stephen, người thực cần phải trực tiếp cùng Amy hoặc là Simon tâm sự. Chủ yếu là kịch bản vẫn chưa hoàn thành, Stephen Sommer nói. Ta tiếp xuống tới dự định đi Hawaii nghỉ phép, thuận tiện giải quyết cái này kịch bản. Vậy ta trước chúc ngươi thành công. Có gì cần giúp đỡ tùy thời liên hệ ta. David Zo hướng Sommer vươn tay, cùng đối phương nắm dưới, lại hướng người khác nâng chút ly. Quay người đi ra, Brad Pitt theo David Zo đi hướng chú ý tới cách đó không xa càng náo nhiệt một số John U. Bên kia, thu hồi ánh mắt, lộ ra nụ cười chủ động cùng Sommer. Van Kilmer cùng với hai vị Anh quốc hoa hồng bắt chuyện. Nội tâm còn nhịn không được đối Sommer vừa mới giới thiệu cực độ thâm hàn Deep Rising có chút ý động. Năm ngoái Batman đại chiến siêu phàm, chính nghĩa bình minh về sau, Brad Pitt đóng vai siêu phàm nhân vật muốn tới mấy năm sau liên minh công lý mới có thể phục sinh. Mấy năm này khẳng định không thể nhàn rỗi. Hiện tại mục tiêu chủ yếu là John U phim mới Pay Off. Linda Vargas tuy nhiên ám chỉ hắn hy vọng rất lớn, nhưng cuối cùng không tính 100%. Nếu như hạng mục này không thể cầm tới, tựa hồ, Stephen Sommer bộ này cực độ thâm hàn Deep Rising cũng xem là tốt. Brad Pitt đương nhiên nghe đến Sommer vừa mới nói hy vọng Harrison Ford tham diễn lời nói. Bất quá, tại Hollywood, nhân vật thuộc về loại chuyện này, dù là điện ảnh chiếu thử nghiệm đều còn có thể xuất hiện bổ đập bỏ cũ thay mới. Bởi vậy không đến chiếu lên cái gì đều không xác định. Sau đó cũng là không vội mà cùng một bên khác John U bắt chuyện. Mọi người lẫn nhau sau khi giới thiệu thân thiện trò chuyện, Stephen Sommer cùng Brad Pitt mấy người trò chuyện thân thiện. Vốn là chỉ là theo lấy tới đánh cái đối mặt Kate Beckinsale nhưng liền không có tiếp tục tham dự. Kiên nhẫn, lặng lẽ lôi kéo Rachel White. Rachel ngược lại là nghĩ tiếp tục, cảm nhận được Kate tiểu động tác, đành phải hướng mọi người cười cười. Theo người bên cạnh cùng đi mở, dạng này party trường hợp, bắt chuyện loại hình vốn là vô cùng phổ biến. Hai vị Anh quốc hoa hồng lại tựa hồ như thiên nhiên mang theo một loại nào đó cách biệt. Thuộc về căn bản không có người tiến lên chủ động bắt chuyện loại kia. May ra hai nữ đồng thời không phải sẽ không giao tiếp người. Dù cho không có khác ý nghĩ, lần này party phía trên nhiều như vậy khách mời tổng có thể tìm tới mấy cái cảm thấy hứng thú mục. Tiêu, Rachel White thì cố ý ngăn lại vừa mới đến Robert De Niro trò chuyện vài câu. Sau cùng còn muốn cái ký tên, làm một cái văn nghệ nữ thanh niên. Nàng tại đại học lúc thì chờ mong qua cùng De Niro hợp tác. Xem như tiểu mê muội một cái, chằn chọc xuyên thẳng qua một phen. Hai người tới hồ bơi bên này, Kết lưu loát địa cởi xuống giày cao gót, tại bên cạnh ao ngồi xuống, đem hai chân ngâm ở rét lạnh trong nước hồ, thoải mái mà quơ một đôi mũi chân, một bên tò mò dò xét trong ao mấy đầu mỹ nhân ngư. Rachel không có Kết lớn như vậy đấy. Nhưng người rất dịu dàng địa tại nàng bên người ngồi xuống. Cũng theo nhìn về phía bể bơi. Cười hỏi, người muốn bơi lội à? Kết ngẩng ngẩng cái cằm. Đương nhiên không, ta cũng không làm vật làm nền. Trong bể bơi mặc lấy bikini mấy vị cô nàng rõ ràng đều là siêu cấp. Siêu mẫu cấp bậc, mấy cái đều vô cùng quen mặt loại kia. Loại tình huống này, hắn nữ nhân xuống lần nữa thủy du lặn. Quả thực tự lấy khuất nhục, rốt cuộc không có mấy người có thể cùng những thứ này cân bằng khuôn mặt dáng người ăn cơm bởi vậy. Quanh năm suốt tháng chăm chú đoán luyện bảo dưỡng yêu tinh nhóm so sánh được. Hai người đang nói, bên trong một đầu mỹ nhân ngư đã bơi tới, hào phóng địa trèo tại bên cạnh ao vung hất tóc, sau đó cười lấy cùng Rachel chào hỏi. Người tốt, quay tiểu thư, ta gần nhất vừa mới nhìn qua The Mummy. Người ở bên trong thật là xinh đẹp. À, đương nhiên, chân nhân càng xinh đẹp. Cảm ơn, Rachel lễ phép đáp ứng. Cùng đối phương nắm chắc tay. Không quên theo cô nàng ánh mắt giúp đỡ giới thiệu. Đây là Kate Beckinsale. Nàng thế nhưng là Sally Angel, một trong những nhân vật nữ chính. Bộ phim này cuối năm chiếu lên. Vậy ta nhất định phải đi nhìn xem. Cô nàng lại đưa tay cùng Kate nắm dưới. Tự giới thiệu mình, ta gọi Fernanda Lima, Rachel cười nói, ta biết, Victoria's Secret nha, thẳng thắn nói, người dáng người thật là để người đố kỵ. Há, cảm ơn, Kết nghe hai người lẫn nhau nâng một phen, hơi hơi trợn mắt chừng một cái, mang theo tiểu chanh chua mà hỏi thăm, Lima, các ngươi vì cái gì một mực đợi trong nước, không có ý định tới chơi một hồi sao? Fernanda Lima tự hồ không có cảm nhận được Kết đâm lấy đồng dạng. Cười nói, bởi vì chúng ta là tối nay mỹ nhân ngư a, mỹ nhân ngư đương nhiên muốn đợi trong nước. Kết, muốn hay không cũng xuống cùng một chỗ. Không muốn, ta nhưng làm không mỹ nhân cá. Đại khái là nhìn Lima cùng Kết hai nữ trò chuyện không tệ. Trong ao hắn mấy vị cô nàng cũng bơi tới. Chỉ là đều không có trèo tại đem hai chân thấm trong nước Kết một bên. Mà là tại Fernanda Lima khác một bên theo thứ tự gạt ra. Hết thảy sáu vị cô nàng. Cùng một chỗ nhìn sang. Bị sáu đôi ánh mắt cùng một chỗ nhìn chằm chằm. Kết đến cùng có chút xấu hổ. Chỉ có thể thu hồi hai chân. Học lấy Rachel bộ dáng chết ngồi tại bên cạnh ao. Fernanda từng cái điểm đi qua. Giới thiệu nói. Eva. Daniela, Tricia, Heidi, Melania, cùng với sau cùng tiểu Angela. Ngoài cùng bên phải nhất bị thêm một cái tiền tố nữ hài nhất thời. Bất mãn, chỉ là vẻ mặt còn rõ ràng mang theo điểm đắc ý. Phe, người đây là ghen ghét. Simon rõ ràng nói ta là tiểu hồ ly. Không phải tiểu Angela. Fernanda cười nói, ngược lại đều rất nhỏ. Không phải sao? Tên là Angela Linvo nữ hài không có phản bác nữa. Hướng cách đó không xa một vị nữ hầu đánh thủ thế. đối phương rất nhanh nâng một chồng áo choàng tắm tới. Ngay sau đó là 6 vị cô nàng cùng nhau mỹ nhân đi tắm, mang theo ào ào tiếng nước ào ào rời đi bể bơi. Theo thứ tự tiếp nhận, nữ hầu đưa qua áo choàng tắm khoác lên người. Hi hi ha ha cười nói hướng biệt thự bên kia đi đến. Đột nhiên liền bị gạt sang một bên, kết hai nữ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không phải nói mỹ nhân ngư sao? Không phải nói muốn đợi trong nước sao? Nữ nhân xinh đẹp lời nói quả nhiên không thể tin tưởng. Ân, đây là ai nói? Sau đó, nhìn lấy 6 vị cô nàng một đường xuyên qua đám người thông suốt đường đi nhập cao cấp biệt thự. Tràng cảnh, kết lại kịp phản ứng. Loại này bắt chuyện vật cách điện chất. Nhất thời có chút thở phì phò chuyển hướng Rachel. Hắn đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ a? Rachel nháy mắt mấy cái. Vô ý thức phủ nhận nói. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Mình cũng không có di gia nữ hầu nữ vệ. Kết mạnh mẽ dùng ánh mắt tại Rachel trên thân khắc họa một phen. Tựa hồ miêu tả ra cái gì nhãn hiệu. Lúc này mới nhìn bốn phía. Tìm kiếm nào đó người thân ảnh. Rachel, người nói. Hắn làm sao còn không có tới? Làm sao có thể không có tới? Rachel không có trả lời. Ánh mắt lại là nhìn về phía vừa mới 6 vị cô nàng ly khai phương hướng. Biệt thự chủ biệt thự. Kết gì thông minh? Cùng một chỗ nhìn sang. Sau đó cảm thấy mình thật là khờ rơi. Xuyên lên giày đứng người lên. Kéo Rachel thì hướng biệt thự bên kia đi đến. Các nàng vừa tới không lâu. Bởi vì trực tiếp bị bồi bàn lĩnh đến bên này. Kết coi là người nào đó nếu như đến hẳn là cũng trong đám người. Ngược lại là xem nhẹ biệt thự bên kia đồng dạng đèn đuốc sáng trưng, đồng thời cũng ý thức được. Cái nào đó miệng phía trên nói không muốn ra hỏa. Tâm lý thực một mực đang nghĩ lấy. Bằng không làm sao so với nàng cảm giác còn nhạy bén tới. Hai nữ tiến vào biệt thự đại sảnh. Quả nhiên rất nhiều người ở chỗ này. Không có ở lầu một lãng phí thời gian. Kết lôi kéo tựa hồ có chút do dự Rachel đi về phía thang lầu. Đi vào lầu 2. Không khí bỗng nhiên thì an tĩnh rất nhiều. Hai bên dò xét. Lầu 2 hành lang sườn đông trông coi hai vị bảo tiêu. Phía tây không có cái gì. Quả quyết chuyển hướng phía đông. Chuyện đương nhiên bị ngăn trở. Kết cũng không hoảng hốt. Hỏi. Simon có phải hay không ở chỗ này? Người có thể cùng hắn nói một tiếng sao? Ta là Kate Beckinsale. Còn có Rachel White. Bên trong một người nói. Tiểu thư, xin chờ một chút. Rời đi một người đi hướng một chỗ trước của phòng. Gõ gõ. Cùng bên trong nói câu gì? Rất nhanh ra hiệu các nàng có thể đi qua. Rốt cuộc tìm được ngươi. Kết thoáng có chút tiểu hưng phấn. Lôi kéo trong lòng bàn tay rõ ràng cũng bắt đầu đổ mồ hôi Rachel bước nhanh đi qua. Bất quá, đi tới nơi này chỗ cửa gian phòng, chỉ là hướng vào phía trong nhìn một chút, nhất thời có chút hối hận. Simon quả nhiên tại, chỉ là, gian phòng bên trong còn có người khác, bao quát vừa mới Rachel muốn qua ký tên Robert De Niro. Còn có hai ghét phim tổng giám đốc Ella Diamond, WMA trưởng môn nhân Jonathan Friedman, Disney trước chủ tịch Michael Eisner chờ một chút. Tóm lại thì là một đám đại lão gia. Hai người bọn họ cô nương chạy tới. Làm sao nhìn đều không hợp thời. Mắt thấy người nào đó chung quanh một đám vô lương giống được sinh vật đều rõ ràng nhìn có chút hả. Hê nhìn chằm chằm các nàng. Lúc này thời điểm cũng không thể quay người rời đi. Kết đành phải kiên trì vào cửa. Đương nhiên không quên lôi kéo đồng dạng cứng đờ Rachel. Liệt ra suy nghĩ một chút thì khẳng định rất khó coi vẻ mặt vui cười lúng ta lúng túng mở miệng nói. Simon, còn có mọi người, chúng ta chỉ là tới. Chào hỏi, bên trong một cái khí chất nho nhã trung niên nhân tựa hồ không nghĩ nàng nhóm xấu hổ. Chủ động giúp đỡ giải vây, nhắm hướng đông check ra hiệu phía dưới. Đi căn phòng cách vách A, các nữ nhân đều ở bên kia, kết vô ý thức ân một tiếng. Bản năng liền muốn lui về phía sau. Chỉ là rất nhanh ý thức được vẫn là muốn nhìn xem Simon phản ứng. Simon trên mặt mang cười nhưng lại biểu lộ bất đắc dĩ, chỉ mở miệng nói chuyện Robert X. Sau đó đối kết hai người nói. Các ngươi đi xuống đi. Chơi vui vẻ một chút. không muốn lại tới. Cái kia, gặp lại, nói khéo léo lôi kéo Rachel một lần nữa lui ra khỏi phòng. Còn chủ động đem cửa kéo lên, lúc này mới vỗ ngực một cái, sâu thở một hơi thật dài. Quá dọa người, đang muốn đi về phía thang lầu, nhớ tới vừa mới trung niên nhân lời nói. Ánh mắt nhịn không được liếc về phía càng sâu xa một chút cái kia gian phòng môn. Có chút tò mò trong chiều chuyển một bước nhỏ. Chỉ là, nghĩ lại ở giữa, thấy lạnh cả người trực tiếp theo lòng bàn chân chui lên đại não. Kết không chút nghĩ ngợi địa lôi kéo Rachel bước nhanh đi về phía thang lầu. Những tên kia, quá đáng giận, các nữ nhân đều ở bên kia. Cái gì nữ nhân, còn có thể là cái gì nữ nhân. Đụng vào một đám đại nam nhân chỉ là xấu hổ. Đụng vào Jeanette Westers, ai biết còn có thể hay không sống sót đi ra. Vừa mới cái kia giống như cũng là Daenerys Entertainment cao tầng. Quên kêu cái gì, còn một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Không nghĩ tới đã vậy còn quá xấu. Ai, quả nhiên cái dạng gì người mang ra cái dạng gì cấp dưới. Lầu hai gian phòng bên trong. Nhìn lấy hai nữ hài chật vật rút đi, một bọn đàn ông cũng nhịn không được cười lên ha hả. Náo nhiệt như vậy một lát, mọi người một lần nữa tục lên hai nữ xuất hiện trước một đề tài. Mở miệng trước là vừa vặn kém chút nghiêm trang hố hai nữ một thanh Robert X. Simon, ta cho rằng dù là ngươi giải quyết có thể không chế phản ứng nhiệt hạch vấn đề, cũng sẽ không đối với nhân loại tương lai mang đến bao nhiêu cải biến. Ta biết người mục tiêu là sáng tạo ra gần như vô hạn sức sản xuất. Bởi vậy có thể bảo đảm toàn nhân loại dù là phần lớn người hoàn toàn không cần làm việc. Cũng có thể được hưởng hoàn thiện xã hội phúc lợi. Nhưng là, người biết không, đại khái, ân, cũng là người xuất sinh 1968 năm. Một vị tên là John Can Hồng động vật hành động học gia làm qua một cái tên là Chuột Thiên. Đường thí nghiệm. Đại khái thì tương tự ngươi vô hạn sức sản xuất lý luận. Vì một cái không gian bên trong chuột cung cấp tuyệt đối phong phú thực vật uống nước. Để bọn hắn không có tránh lo âu về sau địa tự do sinh tồn vô hạn sinh sôi. Kết quả, chuột thiên đường vẫn là sụp đổ. Ta biết cái này thí nghiệm. Ngồi tại một bên khác trên ghế salon Daenerys Entertainment toàn cầu vận doanh phó tổng giám đốc. Mark Belfort nói tiếp. Đại học lúc ta chọn môn học qua một môn xã hội học. Lão sư đúng lúc cũng giảng đến qua. Mà lại, vị lão sư kia cho ra đáp án là nhân loại muốn lâu dài hơn lưu giữ tục, ngược lại cần chiến tranh. Simon, ngươi không phải rất ưa thích Trung Quốc văn hóa sao? Ta vị lão sư kia thì dùng cái này vô cùng điển hình quốc gia cổ xưa làm án lệ. Bởi vì đặc thù lục địa ý tình thế, Trung Quốc vượt qua 2000 năm lịch sử. Một mực không gián đoạn chịu đến phương Bắc kỵ xạ dân tộc công đoạt. Thế mà, cái này quốc gia không chỉ có không có diệt vong, còn một mực tồn lưu đến bây giờ. Ngược lại, rất nhiều chỗ tại ưu việt trong hoàn cảnh không có thiên địch văn minh cổ xưa ngược lại vô thanh vô. Tức biến mất, đã không tại trong vòng vẫn như cũ chạy tới tham gia náo nhiệt Michael Eisner thân. Thể thoải mái mà hãm tại một mình ghế sofa bên trong. Nhàn nhã nghiêng chân, nói ra, ta ngược lại là cảm giác được các ngươi quá bi quan. Chùa thiên đường sụp đổ bởi vì bọn họ chỉ có bản năng, mà không cách nào suy nghĩ. Trung Quốc án lệ, ân, cái này ta không quá giải. Bất quá, ta cảm thấy Simon làm ra, thực là vì chúng ta cung cấp một loại khả năng, càng tốt hơn địa giải quyết vấn đề khả năng. Đúng không, Simon? Simon gật đầu nói. Không sai, X nói, nhưng ta cảm thấy, chỉ phải nhân loại tồn tại giai cấp, sức sản xuất càng phát ra thông suốt, không cùng cấp cấp ở giữa khoảng cách ngược lại sẽ càng lớn. Làm khoảng cách lớn đến để người tuyệt vọng lúc, cái này thế giới cũng liền càng thêm không ổn định. Simon nhịn không được hỏi, Bob, người cũng nhìn qua Ghost in the Shell, Nhật Bản một bộ manga. Bên trong một số lý niệm cùng ngươi vừa mới chỗ nói không mưu mà hợp. Jonathan Friedman nói, cái này ta ngược lại là nhìn qua. Ta nhi tử mua đến. Ngẫu nhiên lật xem cảm thấy không tệ. Bất chi bất giác thì xem hết. Xác thực thực phi thường rung động một bộ manga. Simon, có lẽ ngươi có thể đem bản quyền mua lại, cải biến thành điện ảnh. Simon uống một miệng rượu vang đỏ, gật đầu nói, ta suy tính một chút. Gian phòng bên trong thực còn có một vị hơi có vẻ không hợp nhau Seagram. Tập đoàn chủ tịch tiểu Edgar Brennerman. Vị này khống chế Paramount Picture cùng Orion Picture Canada, phú hào cố ý theo Toronto bay tới. Tham gia lần này party, thực chủ yếu là vì đẩy mạnh nhiệm vụ bất khả thi ba màu chóng đầu nhập chế tác. Đừng có lại giống bộ thứ hai như thế trì hoãn thời gian 3 năm. Seagram nhưng có điểm hao không nổi, chỉ là không nghĩ tới. Một đám Hollywood đỉnh cấp lão đại tập hợp một chỗ, vậy mà thảo luận lên nhân loại tương lai loại này. Vô nghĩa đề tài. Tốt a, tiểu Edgar Brennerman chính muốn đánh gãy một chút. Cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Mọi người cùng nhau nhìn sang. Lại là Amy Pascal kéo mặt khác một cái người da trắng nam tử xuất hiện tại cửa. Nhìn đến hai người xuất hiện, tất cả mọi người ào ào đứng dậy. Amy lại ra hiệu mọi người không nên khách khí, đem bên người nam tử đẩy đi tới, nói ra, đây là Bernard. Tốt, Jenny, các nàng tại sát vách đúng không? Ta đi qua, các ngươi trò chuyện. Nói như vậy xong, Amy rất không chịu trách nhiệm vứt xuống nào đó cái nam nhân, phối hợp chuyển hướng sát vách, tựa hồ, có chút ngượng ngùng. Thực tất cả mọi người minh bạch vì sao như thế. Trước mắt vị này là Amy vị hôn phu. Bernard ấm cực khổ bố. Bởi vì Amy đã mang thai. Hai người kế hoạch một mình ngày ngày nghỉ kết hôn. Bất quá bởi vì chính vào bận rộn kỳ nghỉ hè. Không chỉ có hôn lễ giản lược. Amy cũng không có ý định lập tức hưởng tuần trăng mật. Mà là chuẩn bị đẩy sau đến tháng 9 lại nói. Bernard ấm cực khổ bố là một vị nhà phê bình điện ảnh cùng kịch gia. Vẫn là New York thời báo điện ảnh và truyền hình sản nghiệp loại mời riêng ký giả. Hai người chính là bởi vì ấm cực khổ bố công tác mà quen biết. Mà lại rất nhanh quen thuộc, đồng thời tiến một bước sinh ra cảm tình. Bất chi bất giác đã nói chuyện cưới gả. Thực càng làm cho mọi người ngoài ý muốn một điểm là. Bernard ấm cực khổ bố so Amy Pascal lớn gần 21 tuổi. Rõ ràng đến có chút cách xa nữ cao nam thấp tình huống dưới. Tuổi tác như vậy chênh lệch, chỉ có thể nói là yêu mến. Hiện trường bất cứ người nào thân phận đều đủ để hất ra Bernard ấm cực khổ bố mấy con phố. Bất quá, dù sao cũng là Amy vị hôn phu. Tất cả mọi người rất nề tình, chủ động bắt chuyện một phen. Simon còn làm cho đối phương tại bên cạnh mình trên ghế salon ngồi xuống. Lúc này mới tiếp tục nói chuyện phiếm. Đến mức sát vách, làm Amy xuất hiện, lấy Jeanette cầm đầu. Quen thuộc một đám nữ nhân nhóm nhưng là không còn khách khí như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.